Thiên hạ vô song, chương 385, mặt phẳng chiếu cấp 3, 2, gocchuyenaudio.com. Sau đó, Mạnh Hàn lại hỏi một câu, có vấn đề gì cần trợ giúp không? Đại nhân, quả ma tràn hoa đã tiêu hao gần hết. Zoe lo lắng nói, nếu như không có quả ma tràn hoa, thành viên đội thân vệ nhiều nhất chỉ có thể duy trì được quy mô như hiện tại. Những người khác tạm thời không có cơ hội tu luyện đấu khí cuồng chiều. Vấn đề này cứ giao cho ta xử lý, Zoe. Mạnh Hàn gật đầu, nàng và Julie nên chỉ điểm thế nào thì chỉ điểm như thế. Còn lại vấn đề quả ma tràn hoa ta sẽ nghĩ biện pháp. Cho tới tình trạng này, quả ma tràn hoa có thể dùng tiền mua được trên căn bản đã bị Mạnh Hàn thu mua gần hết. Còn lại, trên căn bản đều được cất giấu trong nhà của những thế gia quý tộc khác. Quả ma tràn hoa vốn rất ít ỏi, lại thêm vào chỉ sản trưởng ở nơi cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể xuất hiện ở trên thị trường đã vô cùng khan hiếm. Mạnh Hàn dùng giá gần như đã tăng cao hơn so với giá thị trường ba thành, lúc này mới thu được nhiều như vậy. Với số lượng còn lại, người có ma tràn hoa đã không có khả năng bị kim tệ làm động tâm. Bởi vậy vẫn cần Mạnh Hàn phải đưa ra chủ ý khác. Kim tệ không thể khiến họ động tâm, vậy chỉ có thể dùng vật phẩm quý hiếm hơn để đổi. Nhưng những vật đã lấy được từ trong kim khố của phòng đấu giá thuận lại không thể xuất hiện ra bên ngoài. Vậy chỉ có thể tìm biện pháp ở chỗ khác. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như Mạnh Hàn chỉ còn lại quyển sách mặt phẳng chiếu. Cho tới bây giờ, Mạnh Hàn vẫn chưa phát hiện ra những ma pháp sư kia điên cuồng theo đuổi đối với quyển sách mặt phẳng chiếu. Mặc dù mình bán được một quyển cho ma pháp sư Rai với giá không tồi. Tương tự phía bên ma pháp sư Matthew cũng nhận được danh tiếng không tệ. Từ khi bắt đầu ở thành bảo cự thạch trở về, Mạnh Hàn cũng không đề cập tới việc cung cấp quyển sách mặt phẳng chiếu cho ma pháp sư Rai. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy có ma pháp sư nào tới cửa đưa ra yêu cầu muốn mua hoặc là đòi hỏi. Có lẽ bởi vì quyển sách mặt phẳng chiếu này có cấp bậc quá thấp. Mạnh Hàn quyết định bắt đầu nghiên cứu quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cấp 3. Nếu như thành công, Mạnh Hàn dự định triển khai một cuộc bán đấu giá tại Hoàng Sa Thành, xem có thể nhận được kết quả khiến mình hài lòng hay không. Quyển sách ma pháp cấp 3 cần rất nhiều ma lực gần như là gấp 10 lần so với làm quyển sách ma pháp cấp 2. Về điểm này Mạnh Hàn thực sự không rõ uy lực của ma pháp cấp 3 không thể nào gấp 10 lần so với ma pháp cấp 2 được. Nhưng Mạnh Hàn vừa mới bắt đầu chế tạo, ma lực trên người gần như trút xuống hết. Nếu không phải hiện tại tinh thần lực đã cường đại đến mức trên căn bản không sợ ma pháp cấp thấp phản phệ, có lẽ lần này đã đủ khiến Mạnh Hàn bị trọng thương. Đồng thời chỉ là một ma pháp trận lục mang tinh, chỉ là vật liệu ma pháp cao cấp hơn, cần ma lực càng nhiều mà thôi. Không thể tưởng tượng được lại xuất hiện tình cảnh nguy hiểm như vậy. Mạnh Hàn cũng không thể không thu hồi tư tưởng lơ là của mình, bắt đầu tập trung tinh thần lực tưởng tượng trong đầu trước, sau đó mới nghĩ cách thực sự vẽ ra. Sau khi thử mấy lần, mỗi lần ma pháp lục mang tinh đều có thể dễ dàng thành hình. Nhưng mỗi lần đều thất bại trên phương diện bổ sung ma lực. Cuối cùng, sau mấy lần Mạnh Hàn thí nghiệm kết quả đều có tình hình như thế, hắn rốt cuộc quyết định vận dụng những ma tinh thạch thượng phẩm này để bổ sung kéo dài ma lực của mình. Nếu như, gocchuyenaudio.com, như vậy còn không được, chỉ có thể vận dụng nước giếng mặt trăng chân quý mà thôi. Để bảo đảm, Mạnh Hàn trực tiếp cất 10 viên ma tinh thạch trong người. Mạnh Hàn dùng ma tinh thạch phân bố ở các nơi trong toàn thân, thuận tiện bổ sung cho thân thể. Sau khi làm tốt tất cả công tác chuẩn bị, Mạnh Hàn bắt đầu tiến hành thí nghiệm lại một lần nữa. Ma lực điên cuồng tuôn ra, bột phấn ma pháp trên quyển sách bắt đầu từ từ hiện lên. Từ nhạt đến đậm, sau đó càng ngày càng rõ ràng. Ma lực trong cơ thể Mạnh Hàn đã sớm bị rút bớt. Ủng hộ hắn lúc này đều là những ma tinh thạch thượng phẩm. Ma lực từ trong ma tinh thạch cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, sau đó tiến vào thân thể Mạnh Hàn, tùy ý di chuyển, rồi tràn vào trong quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu. Dưới sự tính toán của Mạnh Hàn, tiêu hao gần như 30 lần ma lực so với làm quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cấp 2, mới gian nan đắc ý hoàn thành quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cấp 3 đầu tiên. 10 viên ma tinh thạch thượng phẩm trải qua một lần này đã bị Mạnh Hàn hấp thu hầu như không còn gì, chỉ còn lại một chấm nho nhỏ, thậm chí không sánh được với một viên ma tinh thạch bình thường nhất. Mặt phẳng chiếu cần nhiều ma lực như vậy, nếu như làm thành quyển sách ma pháp cần tiêu hao bao nhiêu ma lực của ma pháp sư? Mạnh Hàn còn chưa kịp suy ngẫm vấn đề này, Elise đã vội vội vàng vàng xông tới cắt ngang. Đại nhân, đám nô lệ kia đã sắp đến Hoàng Sa Thành, chúng ta thu xếp như thế nào? Lần trước liền nói đám nô lệ đã xuất phát cho tới bây giờ mới đến. Có thể tưởng tượng được tốc độ di chuyển trên đường của bọn họ chậm tới mức nào. Mạnh Hàn lại cảm thấy hưng phấn. hơn 5.000 nô lệ, rốt cuộc Nhà Trắng đã có thể khởi công. Hơn nữa tiện thể, hắn có thể cho xây dựng đồng thời một khách sạn cấp sao. Trong lòng thoáng động, Mạnh Hàn nhắm mắt lại. Thông qua thị giác của sùng vật đám mây của mình, hắn nhìn thấy được đội nhân mã lớn kia đang chậm rãi tiến lên. Đoàn người 5.000 nô lệ, hơn nữa còn có đầu đủ nhân mã canh giữ. Quy mô tổng cộng gần 7.800.000 người, còn phải tính cả đội ngũ hậu cần chăm sóc việc ăn uống dọc theo, đã vượt quá vạn người. Vạn người này đông nghìn nghịt, cho dù là tầm nhìn từ trên cao nhìn xuống phía dưới, Mạnh Hàn không khỏi bị quy mô của đội ngũ này làm chấn động. So với 110 người của công chúa Điện Hạ vừa rời đi, và so với đội ngũ hơn 200 người của Mạnh Hàn mình khi từ thành bảo cự thạch trở về, đội ngũ áp giải nô lệ này quả thực chính là một quái vật khổng lồ. Đội ngũ quy mô như vậy, cho dù tất cả nô lệ đều bị hạn chế tự do, cho dù tất cả người áp vận đều không có lực chiến đấu, chỉ dựa vào nhân số, cho dù bọn họ mang theo kinh tệ cách xù cũng tuyệt đối không có đoàn đạo tặc nào không có mắt dám trêu chọc. Đoàn đạo tặc nhỏ hơn một chút, chỉ cần nhóm người này mỗi người nhổ một ngụm nước miếng, nói không chừng đã có thể nhấn chìm. Gọi toàn thể thành vệ quân xuất động, những thành viên nào trong đội thân vệ không luyện công, chỉ lưu lại 50 người, những người khác đều xuất động. Hơn 5.000 nô lệ, không phải dễ dàng có thể khống chế được. Hiện tại Mạnh Hàn mới phát hiện ra một điểm này. Cái thế giới cho má này, cái gọi là kế ước nô lệ, nhưng tiền đề nhất định phải là ma pháp sư. Hơn nữa, phải xem tinh thần lực của ma pháp sư mạnh yếu thế nào, mới quyết định được có thể ký được bao nhiêu. Góc truyện audio.com, khế ước nô lệ, cách chương.